Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1613, Tử Vong Uy Hiếp 2, góc truyện audio.com, Diệp Thần tụ tập thần hồn của các tộc cường giả bên trong đan điền thế giới, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một nhúm, hướng sinh mệnh pháp tắc oanh khứ. Oanh, sinh mệnh pháp tắc hóa khai từng đạo gợn sóng, lại không có bất luận tổn thương gì. Vẫn chưa được, đúng lúc này, một cỗ lực lượng màu xanh lá, dần dần thẩm thấu tiến vào bên trong đan điền thế giới của Diệp Thần, linh thể bên trong đan điền thế giới thành phiến chết đi cũng có từng chủng tộc cường giả ngã xuống đất mà vong, hóa thành xương khô. Diệp Thần tranh thủ thời gian phong bế đan điền thế giới, tận khả năng ngăn cản cỗ lực lượng kia ăn mòn, nhưng mà, lực lượng của sinh mệnh chi lộ thật sự quá cường đại. Diệp Thần lĩnh ngộ chín đạo pháp tắc nhưng đều là hậu thiên pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc vừa so sánh, vẫn là thua kém nhiều lắm. Xa xa Thánh Vương, Kim Giác Thánh Hoàng, Chân Vũ Thánh Hoàng, Tổ Ma ba vị lão tổ, Huyết Ma lão tổ cự đầu khắp nơi, đều ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền, bọn hắn minh bạch hiện tại tất cả chống cự đều là vô dụng thôi, chỉ có thể kiên trì đến sinh mệnh chi lộ tiêu tán, bọn hắn mới có thể còn sống sót. Lúc này, trong tinh hồn liên minh, một thần đồ nhất tộc vũ trụ thần đột nhiên điên cuồng. Ta không muốn chết, ta muốn sống. Thần đồ nhất tộc vũ trụ thần kia đột nhiên đánh về phía một tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần bên cạnh, hắn giống như là quái vật điên cuồng mà cắn nuốt tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần kia. Tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thần đồ nhất tộc vũ trụ thần kia giống như điên cuồng mà phá lên cười. Ha ha, ta cảm thấy lực lượng tánh mạng, ta cảm giác được ta lại lần nữa đã có được tánh mạng. Phốc một tiếng, một vòng hàn quang oanh kích ở phía sau lưng thần đồ nhất tộc vũ trụ thần kia, đó là tinh hồn nhất tộc huyền không chém ra, cỗ lực lượng kia vô cùng cường đại trực tiếp đem thần đồ nhất tộc vũ trụ thần này chôn vùi. Mặc dù thần đồ nhất tộc vũ trụ thần kia chôn vùi rồi, nhưng mà hắn cuối cùng nói câu nói kia, giống như là một cục đá quăng vào mặt hồ, ở trong nội tâm tất cả vũ trụ thần nhấc lên tí ti gợn sóng. Đánh chết vũ trụ thần khác, thôn phệ sinh mệnh lực của bọn hắn, liền có thể làm cho mình sống được càng lâu, nói không chừng có thể khiêng qua sinh mệnh chi lộ. Trong khoảnh khắc tất cả vũ trụ thần lẫn nhau tầm đó đều tràn đầy địch ý. Bên tinh hồn liên minh, thánh ma liên minh này còn đỡ một ít miễn cưỡng duy trì lấy cân đối. Bên ngoại vực yêu ma kia, đã bắt đầu điên cuồng chém giết rồi, bọn hắn công kích tất cả vũ trụ thần ở phụ cận. Một khi bắt lấy một vũ trụ thần, liền điên cuồng mà thôn phệ sinh mệnh lực của đối phương, mặc kệ đối phương là địch nhân hoặc là bằng hữu. Bành bành bành, chiến đấu lần nữa bộc phát, hơn nữa so với trước càng thêm thảm thiết, càng thêm hung tàn. Trước khi chiến đấu, từng vũ trụ thần tầm đó đều có chỗ giữ lại, nhạt giọng nói mệnh cho nên thương vong không nhiều lắm, nhưng mà lúc này đây. Những vũ trụ thần kia đều điên cuồng, không phải ngươi chết chính là ta vong. Coi như là minh hữu bên người cũng phải cẩn thận đề phòng, bởi vì chiến hữu bên người cũng tùy thời sẽ trở thành địch nhân của ngươi. Diệp Thần quan sát lấy những cường giả các tộc chém giết lẫn nhau này, ở dưới tử vong uy hiếp xuống. Bản tính xấu xí ích kỷ ở trên người những vũ trụ. Góc truyện audio.com, thần này thể hiện được vô cùng tinh tế. Diệp Thần nhạy cảm bắt đến một tia địch ý, chỉ thấy Thánh Vương hướng bên này xem đi qua, Diệp Thần đang chuẩn bị cùng Thánh Vương chiến một trận, đã thấy Thánh Vương trong lúc đó thả người mà xuống, gia nhập bên trong chiến đoàn phía dưới. Chứng kiến cử động của Thánh Vương, Diệp Thần đã minh bạch nếu như Thánh Vương đem mục tiêu tập trung ở trên người của hắn, rất có thể mấy ngày mấy đêm cũng phân không ra thắng bại, cho nên Thánh Vương muốn trước thôn phệ những vũ trụ thần khác. Thôn phệ vũ trụ thần khác tuy không thể để cho tu vi Thánh Vương có bao nhiêu tăng lên, lại có thể cho Thánh Vương cung cấp càng nhiều sinh mệnh lực nữa. Ở trước khi sinh mệnh chi lộ mở ra, các thần vực cường giả đối với loại vật sinh mạng lực này chẳng thèm ngó tới, bởi vì ở thần vực thế giới, bọn hắn cơ bản cảm giác không thấy sinh mệnh lực trôi qua, nhưng mà sinh mệnh chi lộ mở ra, loại vật sinh mệnh lực này đột nhiên trở nên đặc biệt trọng yếu. Phốc phốc phốc, Thánh Vương Thánh Huyết chiến kích xỏ xuyên qua nguyên một đám vũ trụ thần, những vũ trụ thần kia kêu thảm thê lương, lực lượng sinh mệnh toàn bộ bị Thánh Vương thôn phệ. Giết, giết, giết, mấy cái lĩnh tụ thực lực mạnh nhất trong từng chủng tộc điên cuồng giết chóc lấy cướp lấy sinh mệnh lực của cường giả chủng tộc khác. Một ít vũ trụ thần tinh hồn nhất tộc, Kim Giác nhất tộc, Vây Công nhân tộc, Yêu Thú nhất tộc cùng Phục Linh nhất tộc, làm cho ba chủng tộc tổn thất thảm trọng, bất quá bọn hắn vẫn là đem những vũ trụ thần này kích lui ra ngoài. So sánh với chủng tộc khác, ba chủng tộc này lộ ra đoàn kết rất nhiều, ít nhất không có tàn sát lẫn nhau. Bọn hắn cộng đồng ngăn địch cho nên an toàn rất nhiều. Diệp Thần thả người lướt xuống, hỗn độn thần thú đối với những cường giả các tộc này nhìn chằm chằm. Chứng kiến ánh mắt hỗn độn thần thú kia hung hãn, những chủng tộc cường giả kia đều bị dọa lui ra ngoài. Phụ thân, không có biện pháp khác sao? Diệp Thiên Huyền lo lắng hỏi thăm. Đạm Đài Lăng, Ali, Bệ Linh, Diệp Nữ cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. ta cũng không biết, ngay cả đan điền thế giới của ta cũng bị ăn mòn rồi, các ngươi tạm thời có thể đến trong đan điền thế giới của ta trốn thoáng một phát. Diệp thần nói, tuy đan điền thế giới cũng bị ăn mòn rồi, nhưng ít ra ăn mòn rất chậm, lực lượng của sinh mệnh chi lộ phải trước cắn nuốt sạch diệp thần, mới có thể hoàn toàn thôn phệ đan điền thế giới, cho nên diệp thần có thể giúp những người khác tranh thủ một ít thời gian. Diệp thần điên cuồng vận chuyển cửu tinh trong đan điền, cùng tất cả sinh linh bên trong đan điền thế giới dung hợp tu luyện, nếu như có thể lĩnh ngộ một đạo tiên thiên pháp tắc, có lẽ có thể cùng sinh mệnh pháp tắc đối kháng rồi. Mặc dù những ý nghĩ này là không tệ, nhưng mà tiên thiên pháp tắc như thế nào dễ dàng lĩnh ngộ như vậy hay sao? Dù tranh thủ một ít thời gian, cũng không có gì dùng. Không cách nào ngăn cản sinh mệnh chi lộ, cuối cùng nhất vẫn là chết. Ở bên trong sinh mệnh chi lộ có thể may mắn còn sống sót xuống, xác suất là mấy ngàn vạn thậm chí một phần ức. Diệp Thiên Huyền nói, cái xác suất này thật sự quá nhỏ rồi. Xa xa Nhược Vân ngưng lập trong hư không, hướng bên này nhìn thoáng qua, xúc động khẽ thở dài một tiếng nói ra. Muốn ở bên trong sinh mệnh chi lộ sống sót, chỉ có một loại phương pháp. Gạch nối, góc truyện audio.com, phương pháp gì, ánh mắt của mọi người, tất cả đều rơi vào trên người Nhược Vân. Thôn phệ sinh mệnh lực của người khác, hoặc là tự nguyện kính dâng sinh mệnh lực bản thân, nếu như đem tất cả sinh mệnh lực của con người, tất cả đều hội tụ đến trên người một người, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Cách chương.